Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Tịnh Viện Pháp Hạnh, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, lời đầu tiên chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Thầy Trụ Trì được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị trong đạo tràng, như lời giới thiệu của Thầy Trụ Trì, sau 10 năm tôi mới có dịp trở về đây thăm viếng chia sẻ Phật Pháp với các vị. 10 năm là một thập kỷ rồi, không, một thập kỷ. Thấy vậy giới thoáng rồi nó sẽ trôi qua. 10 năm ngôi nhà tranh đơn sơ, diện tích rất là nhỏ gọn. Sau 10 năm trở lại thì Thầy Giác Thông đã có sự thay đổi. Xưa kia dáng dấp như một cái tịnh thất, bây giờ dáng dấp là một cái chùa, một cái tự viện, hay là chúng ta lấy một cái danh nghĩa là tịnh viện đang là, để hướng dẫn cho Phật tử trên con đường tu tập theo tịnh độ. Đó là một sự cố gắng hết sức mình của Thầy Trụ Trì, cũng như sự hy sinh của tất cả các Phật tử gần xa, để có một cái ngôi tự viện khang trang, đáp ứng được điều kiện tu học của Phật tử gần xa trở về đây. Đó là một điều rất quý báu. Mong rằng toàn thể đạo tràng duy trì được tinh thần tu học này, góp phần phát huy cho tinh thần học tu của toàn thể Phật tử gần xa, và cũng như giúp cho mình được tiến tu trên con đường hướng về Phật Pháp, hay là hướng về đạo giác ngộ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, 10 năm trôi qua, xã hội có rất nhiều điều để thay đổi. Con người thay đổi, dòng đời thay đổi, và phải nói rằng dòng đời thay đổi rất là bất ngờ so với những gì mà chúng tôi đã từng suy nghĩ về nó. Sau 10 năm, ai là người có mặt trong cái buổi giảng đầu tiên đó của tôi đâu, các vị đưa tay lên. Vậy hả? 10 năm quay trở lại còn được 5 người. Và rơi rớt đâu hết rồi? Hả? Hay là chán cuộc đời quá đã vãng sanh Tây Phương sớm rồi? Nói chung là chúng ta có nhiều lý do, tuổi tác, đời vô thường, hoặc là điều kiện những nơi học tu thuận duyên hơn. Nói chung là có rất là nhiều lý do. Không ai có thể xác định được ngày trước và ngày sau nó giống nhau. 10 năm là quá xa rồi. Chỉ cần một đêm ngủ thức dậy, mọi việc nó đã có sự thay đổi rồi. Đừng nói đến 10 năm. Cô thấy thầy 10 năm trôi qua thế nào? Hả? 10 năm trước và 10 năm sau gặp lại thầy Phước Tiến làm sao? Không thể. Đâu có đi ngược lại với quy luật như vậy. Nghe thì thích đó, nhưng mà nó không thể nào ngược lại với quy luật lạ kỳ như vậy. 10 năm sau thì có người nói là thầy cũng vậy, rồi một người thì nói là thầy trẻ hơn. Cái chuyện này rất là ngờ. Xin thưa với các vị, dĩ nhiên là các vị nói để cho tôi vui sau khi gặp lại với các vị, nhưng mà quy luật thật trong cuộc đời không thể nào đi ngược lại như vậy. Nó sẽ là một cái gì, nó tiến triển không thể nào dừng. Đó là điều đương nhiên. Và cái tiếng của xã hội, mà nhất là về việc nghe Pháp thôi, tôi đã thấy kinh ngạc. 10 năm trước chúng ta còn xài đĩa CD để nghe Pháp, đúng không? Và thời điểm đó, một cái buổi giảng của tôi như thế này, sau đó in một lần là hàng trăm ngàn đĩa CD mà phát hành không kịp. Giờ ai thèm nghe? Giờ các vị in đĩa CD ra cho không ai lấy. Có phải vậy không? Còn ngày xưa cái nhu cầu nó là như vậy, hoàn cảnh đang là như vậy. Trước 10 năm đó là cái gì? Không có đĩa, chúng ta nghe cassette, đúng không? Nghe băng cassette là những băng nhựa, nghe đến độ mà nó nhão cái băng. Cái tiếng gốc của một ai đó nói chuyện trong đó nó đã thay đổi rồi, nó đã khác đi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng lắng nghe. Cái thời kỳ á, băng nhựa nhưng mà nghe rất là kỹ. Nghe một cái bài nói chuyện của một vị tôn túc hòa thượng hay là một vị giảng sư nào đó, phải nói là nghe đi nghe lại, nghe rất là kỹ, nhai nuốt từng lời. Thậm chí bản thân chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa khi chúng tôi còn học ở các trường Phật học, băng đĩa của chư tôn đức hòa thượng như là như hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Nhất Hạnh và một số các vị hòa thượng khác, chúng tôi nghe như là nuốt từng lời các vị. Những cái đoạn băng nó bị nhão, phải bấm đi bấm lại nghe để thử coi là có những cái từ ngữ trong đó mình nghe chưa kỹ, mình nghe lại cái từ đó các vị nói cái gì. Phải nói là nghe như vậy, thấm sâu vào trong tâm khảm từng lời như vậy. Rồi tới thời kỳ đĩa phổ biến, và đến bây giờ các vị thấy đĩa còn không xài, có phải không? Chúng ta bắt đầu là nghe bằng USB á, bằng những cái thẻ nhớ đó, hoặc là trực tiếp lên trên các cái trang mạng internet, muốn nghe bất cứ cái gì, muốn tìm hiểu bất cứ cái gì, chúng ta vào Google gõ một cái cách hay là qua màn hình cảm ứng này, hay là chúng ta chỉ chấm một cái thôi, nó ra hàng trăm nghìn cái đường link như vậy, nghe lủng cái lỗ tai ha, và xem ha, mờ con mắt, cũng không hết tất cả những nội dung mà cần tìm, có phải không? Còn ngày xưa đó, muốn nghe một cái bài pháp thoại phải tìm băng ở đâu để nghe, và Phật tử có cái cuồng băng hay là cái đĩa gì đó giới thiệu với nhau, à, anh chị cô chú gì ha, là bà ông gì đó, có nghe cái này chưa, trời ơi tôi có băng này mới lắm nè, băng này của ông thầy này, băng này của ông thầy kia, của vị hòa thượng nọ, đâu đâu in cho tôi viết, sang cho tôi viết. Còn bây giờ nghe giới thiệu, thứ nhất là cũng không có gì để giới thiệu, thứ hai là nó tràn đầy trên các trang mạng. Bây giờ không còn quý hiếm như vậy, mà chúng ta trở thành gì? Chọn lựa. Ông nào, mà ông nào phải nói đề tài nào, lên quét quét quét quét, thấy đề tài này cũng hấp dẫn bỏ à, rồi thậm chí vô nghe vài từ, vài phút, không có gì để hấp dẫn bỏ. Bây giờ tôi có cảm giác rằng Phật Pháp như là rau bán ngoài chợ, và mọi người họ chọn lựa, họ sốc. Họ sốc có bó rau nào cần mua đó. Nó đến đội mà rồi là nó phổ biến riết rồi nó trở thành cái thường. Và chính cái này là chỗ nguy hiểm. Vì nó thường cho nên sự trân trọng giáo pháp của chúng ta nó lại giảm đi. Cho nên giáo pháp thì nhiều, người giảng thì nhiều, nhưng thành quả tu tập của các vị lại sa sút. Đạo đức của người học Phật bắt đầu kém đi, tranh luận nhiều hơn, ngã mạn nhiều hơn, và thậm chí tu học theo Phật nhưng mà không có sự an lạc hạnh phúc thật sự. Và đây là điều rất nghịch lý. Trong khi lời dạy của Đức Phật là chân lý, đã được biên tập lại thành Tam Tạng Giáo Điển, là kim chỉ nam cho những người học Phật để hướng đến con đường hạnh phúc, an lạc, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Cái bản chất của giáo pháp của Đức Phật đúng nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta thử hỏi lại mình, chúng ta học giáo pháp như vậy có thật sự hạnh phúc, an lạc, giác ngộ, giải thoát, niết bàn hay không? Và nếu chúng ta không có được cái pháp vị đó thì chúng ta học giáo pháp để làm gì? Và Phật Pháp nó có lợi lạc gì cho chúng sinh nói chung hay là cho người Phật tử nói riêng? Đây là điều cần để ý. Đôi khi chúng ta nghe pháp theo dạng cảm tính, nghe mang cái nghĩa giải trí. Một số người không sai, nhưng mà mang cái nghĩa là nghe để ngủ ngon. Không có sai, à, nhờ nghe vậy ngủ ngon hơn. Và tôi cũng đã từng nghe những người Phật tử nói vậy mà. Nhờ pháp của thầy, tôi tưởng nhờ pháp thầy con được giải thoát an lạc gì đó ha. Nhờ pháp của thầy con ngủ khỏi cần uống thuốc. Không có sai, tôi nói trước nha, không sai. Nhưng cái giáo pháp của chúng ta đang là nó như vậy, Nó chỉ đáp ứng được một mức độ nào đó theo hoàn cảnh mỗi người. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng có những cái lợi lạc nhất định, nhưng mà nó chưa phản ánh đúng nghĩa của chân lý. Thậm chí một số người trở thành nạn nhân của việc học giáo pháp. Học giáo pháp sai lầm, ứng dụng sai lầm để trở thành nạn nhân, dẫn đến không hạnh phúc an lạc mà trở thành người đau khổ. Những người trở nên thiệt thòi trong cuộc sống giữa đời thường này. Cho nên để góp một phần cho việc học hiểu giáo pháp của các vị, đem đến lợi lạc cho người Phật tử, tôi xin chia sẻ với các vị cái bài pháp thoại hôm nay, chiêm nghiệm về mặt trái của việc học giáo pháp. A Di Đà Phật. Tôi dùng cái từ chiêm nghiệm về mặt trái của việc học giáo pháp, các vị có hình dung ra điều gì tôi muốn nói chứ? Tại sao học Phật pháp mà lại có mặt trái? Mặt trái là cái mặt tiêu cực, cái mặt hạn chế, cái mặt phản lại với cái cốt tủy của vấn đề. Giống như tôi ví dụ các vị là thức ăn để làm gì? Hả? Thức ăn để nuôi sống chúng ta. Vậy là thức ăn là cái nguồn thực phẩm quý giá, cơ bản là tốt. Nhưng mà ăn không đúng cách thì sao? Hả? Ăn không đúng cách thì sanh bệnh, có phải không? Vậy là thức ăn là tốt, nhưng mà tốt với người mà ăn đúng cách. Còn không biết cách ăn, ăn không đúng cách, phản khoa học thì đem đến bệnh tật. Vậy thì thức ăn là tốt, nhưng mà nếu không khéo, nó cũng có những cái mặt tiêu cực, cái mặt trái của một vấn đề. Nhiều người ăn không đúng cách cho nên dẫn đến trúng thực. Có những người ăn đem đến bệnh tật đáng sợ. Hậu quả của cái việc ăn đó không ít đâu các vị. Đây là một cái việc mà chúng ta thấy là ăn để nuôi cơ thể mình, nhưng mà ăn không đúng cách sẽ dẫn đến bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có những người ăn ngộ độc mà chết nữa, có phải không? Bên cạnh đó chúng ta thấy thuốc, cơ bản nhất thuốc để giúp cho chúng ta chữa trị bệnh. Vậy thuốc tốt hay xấu? Thuốc là tốt chứ. Con người muốn được cải thiện sức khỏe, muốn hết bệnh, hoặc là muốn sức khỏe được tốt, chúng ta cần phải có thuốc. Nhưng mà nếu sử dụng thuốc không đúng cách thì sao? Nếu sử dụng thuốc không đúng cách, bệnh chúng ta nặng hơn, hoặc là dẫn đến tử vong. Vậy là thuốc đó phải sử dụng đúng. Mặc dầu thuốc tốt gì đó, giá trị như thế nào để giúp chúng ta cải thiện sức khỏe, điều trị bệnh, nhưng mà nếu sử dụng không phù hợp thì thuốc đó vẫn gây thiệt hại đến tính mạng mình, hoặc thậm chí là không cải thiện được sức khỏe của mình. Cho nên trong y khoa rất là tuyệt vời, người ta sử dụng cái biểu tượng cho cái ngành y khoa hay là dược phẩm bằng cái hình ảnh gì? Hình ảnh cái ly hay là cái tách gì đó và con rắn, có phải không? Tôi thấy là một cái ly, cái chân cũng cao cao vậy nè, rồi cái con rắn quấn xung quanh đó ở trên đó, nó khòm cái đầu xuống và nó thè lưỡi vào bên trong. Cái hình ảnh này cho chúng ta hiểu được điều gì? Các vị nên nhớ rằng đây là một hình ảnh để mà nhằm cảnh giác cho những người làm ngành y, cũng như những người sản xuất thuốc hay là những người bào chế thuốc. Nguy hiểm vô cùng. Một là có lợi, còn hai là nó có hại, như rắn độc như vậy. Và chúng ta hiểu thêm một điều, nọc độc của rắn có thể đem đến chết người, nhưng mà nó cũng cứu người trong những trường hợp khác. Vậy thì các vị thấy rằng cái ngành y người ta đã cho chúng ta một cái hình ảnh hai mặt của một vấn đề, giữa tích cực và tiêu cực. Vì vậy, người học giáo pháp của Phật trên cơ bản biết rằng học để được hạnh phúc an lạc, giác ngộ giải thoát niết bàn. Nhưng mà nếu học không bài bản hoặc là cái người hướng dẫn không đúng sẽ đem đến sự đau khổ và nó nguy hiểm rất lớn cho những người học Phật từ một đến nhiều đời. Nếu học Phật nhầm lẫn, chúng ta trở thành người mê tín tà kiến thì vô cùng nguy hiểm, đó là một sự lạc lối. Có những người ứng dụng giáo pháp của Đức Phật một cái cách thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ, máy móc, cho nên dẫn đến khổ đau. Có những khi chúng ta nhận thức nhầm lẫn, ví dụ trong từ ngữ Phật giáo chúng ta có từ thiểu dục tri túc, là sống ít muốn biết đủ. Và một số người vì bám theo từ ngữ nghĩ rằng là cần phải biết đủ theo lời Phật dạy, cho nên cuộc sống không có vươn lên. Thay vì có thể trở thành 1 tỷ phú được, hay là 1 triệu phú được, để lợi ích cho gia đình, cho đạo pháp và cho công ích xã hội, và không phí phạm một đời để có mặt trên cuộc đời này, mà cuối cùng chúng ta lại trở thành cái người mà sống lây lất ngày qua buổi theo cái nghĩa tri túc. Như vậy chúng ta lại bán rẻ giá trị có mặt của mình trên cuộc đời, và để trở thành người sống thiệt thòi trong xã hội, vì chúng ta nghĩ là sống biết đủ, có cơm ăn qua bữa được rồi. Cái này như kỳ đà cản mũi cho cuộc sống của chúng ta, cuối cùng đã biến lại cho những người học Phật trở nên tiêu cực và thiệt thòi. Và những người học Phật bằng cách này thì không ngóc đầu lên được. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là do mình nghe lời Phật dạy. Đây là điều các vị nên thận trọng. Một số người tiếp thu lầm lạc về cái từ ngữ buông xả chẳng hạn. Buông xả có nghĩa là không ôm giữ cái gì, cho nên cuối cùng từ một cái đời sống của một con người ở đỉnh cao, một cái đời sống mà chúng ta đã làm ra được rất nhiều của cải để làm lợi ích cho đạo, cho đời, thì vì buông xả cho nên là chúng ta buông trôi công ăn việc làm, buông trôi tất cả mọi thứ, để chúng ta trở thành kẻ phá sản và những người theo mình trở nên thất nghiệp. Những trường hợp này xảy ra rất nhiều, và vì vậy đem đến đau khổ cho một người tiếp nhận giáo lý sai. Tiếp nhận giáo lý sai nguy hiểm cho người học đạo, đây là điều rất là đáng tiếc. Có những người hướng dẫn cho các vị tu học, thấy các vị làm ăn, thấy các vị nhiều thời gian tập trung cho công việc, có thể bận rộn cả thân lẫn tâm, cho nên khi gặp một số các thầy, các thầy nói thôi cuộc đời sống nay chết mai, đời vô thường giả tạm, tài sản là của năm nhà, đừng có bám víu vào nó, buông xả đi, vân vân. Cuối cùng chúng ta tiếp thu những cái triết lý này, lại trở thành cái người bắt đầu phân dân công cuộc sống, thậm chí những người buông bỏ. Bắt đầu buông bỏ để trở nên rảnh rang, để trở nên thanh nhàn. Rồi mai này trong có một trường hợp đó cũng gặp lại thầy đó, mà thầy đó bắt đầu cất chùa. Thì thầy đó gặp chúng ta, thầy sẽ nói sao? Thầy cất chùa, con phát tâm cúng cho thầy vài tấn sắt, hay là cúng cho thầy vài ngàn bao xi măng, ví dụ chẳng hạn. Thì cái người này vỡ lẽ ra là vì buông xả rồi giờ lấy gì cúng, đâu có làm gì nữa đâu, để sống thanh nhàn theo kiểu thầy dạy đó mà. Cho nên bây giờ phải trả lời với thầy sao? Con nghe lời thầy, con buông xả hết rồi, giờ đây lấy gì cúng cho thầy? Như vậy một cái người hướng dẫn giáo pháp như vậy có trí tuệ không? Hoàn toàn máy móc, nói một cách ngẫu hứng theo thói quen. Gặp trường hợp này cứ nói đại, rồi tới có nhu cầu khác cũng nói theo những nguyện vọng nhu cầu của mình, không phải vì mục đích giác ngộ giải thoát, mà tùy tiện như vậy làm sao giúp cho người hạnh phúc an lạc được? Và người như vậy làm sao gọi là nói giáo pháp có trí được? Có những người tuổi đời đang phát triển, có thể đóng góp nhiều mặt, từ học tập cho đến cống hiến về công sức, tài năng của mình, bị đầu độc ở chỗ là buông xả hết đi, đời vô thường giả tạm, ta bà khổ đau tất cả mọi thứ để mà tranh thủ về Tây Phương cực lạc gì đó. Cuối cùng thay vì đóng góp làm tất cả các việc lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho đạo pháp, cuối cùng những người tuổi trẻ như vậy, có năng lực như vậy, có điều kiện tốt đẹp như vậy trở thành những người ngồi chờ chết bằng những cái cách mà quan tưởng như vậy. Dạy như vậy thì làm sao mà giúp cho người phát triển tốt đẹp như vậy? Cho nên đây là cái nội dung mà tôi từng nói trong một cái bài giảng ơn đời không trả khó về Tây Phương, để tôi cảnh báo những cái người tu mê tín cố chấp như vậy. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này thọ nhận biết bao nhiêu ân tình để chúng ta được trưởng thành lớn lên. Vậy khi trưởng thành lớn lên, đúng ra chúng ta phải làm nhiều thứ để có ý nghĩa cho cuộc đời, để bù đắp lại tất cả những gì dai mượn từ khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Rồi ân đền nghĩa trả xong, chúng ta mới có thể về Tây Phương được chứ. Ở đây chúng ta thiếu nợ không nghĩ tới, lo toàn cái thân của mình do suy nghĩ gì đó, rồi để chúng ta buông trôi cuộc đời để về Tây Phương. Tôi nói thật, các vị thiếu nợ kiểu đó các vị không có về được đâu. Các vị thấy ai bây giờ thiếu nợ mà trốn ra nước ngoài được không? Các vị nên nhớ, bây giờ là thiếu nợ là người ta sẽ phát lệnh truy nã, không có đi đâu được đâu. Cái đó nói là thực tế đó. Vậy thì những người thiếu nợ cuộc đời này, không dung bồi cho cuộc đời này, không trả nợ cho những gì chúng ta đã mang trên trái đất này, rồi chúng ta chạy trốn về Tây Phương cực lạc hả? Đi không có được đâu. Đừng suy nghĩ những cái quan đường như vậy. Tôi nói rồi, các vị chiêm nghiệm lại tất cả những vấn đề này. Cho nên không khéo người học Phật trở nên thiệt thòi và khổ đau một cách không đáng có, mà lại trở thành sự thật. Nói chúng ta học Phật siêu trí tuệ, làm theo lời Phật dạy để có phúc đức. Và phúc đức và trí tuệ của đạo Phật là đưa cuộc sống hạnh phúc và an lạc, và thậm chí nó vươn tới đỉnh cao những nhu cầu vật chất trong cuộc đời. Nhưng tại sao chúng ta lại không bằng người không tu? Học Phật cái từ ngữ chúng ta bố thí để làm gì? Hả? Về nghĩa đen mà Đức Phật dạy, bố thí để làm gì? Để được hạnh phúc, để được giàu có, để được sung túc từ một đến nhiều đời, có phải không? Vậy sao bây giờ chúng ta được hạnh phúc, sung túc, giàu có, chúng ta lại bị gõ đầu xuống? Phải biết đủ nghe, đừng có tham nghe, thế này thế kia, vô lý. Ủa vậy kêu bố thí để được giàu có, thậm chí giàu tới cõi trời nữa, rồi bây giờ những người làm giàu thì bị gõ đầu xuống, biết đủ, con đời vô thường, tài sản của năm nhà, đừng có ngóc lên, mới vừa muốn ngóc lên bị gõ đầu xuống. Sao ngóc lên nổi? Rất là mâu thuẫn với tất cả những cái cách chia sẻ giáo pháp của mình. Mâu thuẫn từ việc nhỏ đến việc lớn luôn. Và một số người không lượng được sức mình học giáo pháp của Đức Phật, để trở nên ảo tưởng về cái việc học tu, và học tu một thời gian, nói chuyện trên mây trên gió, và ảo tưởng bản thân mình đó, giống như là thần thánh. Thậm chí một số người quan tưởng đến độ là điên loạn, không còn xác định được mình là ai trên cuộc đời này. Vậy những cái đó tôi gọi là mặt trái của việc học giáo pháp, học không đúng cách và tiếp nhận ứng dụng sai lầm để dẫn đến như vậy. Một số người học để ngã mạn, để tranh cãi, để kiêu ngạo. Ngày xưa giáo pháp rất khó để tìm học, bây giờ quá dễ để tìm học. Cho nên đôi khi sanh tâm ngã mạn, đâu cần mấy ông thầy nữa. Bây giờ các vị muốn biết cái từ ngũ uẩn là gì, có đến cần gặp thầy Giác Thông ở đây không? Thậm chí có cần gặp tôi không? Không. Ngày xưa muốn tìm từ ngũ uẩn là gì, tứ đế là gì, bát chánh đạo là gì, tánh không là gì, duyên khởi là gì, đúng không? Phải đi đến tịnh viện pháp hạnh, gặp thầy Giác Thông. Phải đi Phật sự không có nhà, phải ngồi chờ đợi hôm nay không được hẹn, thôi mai thầy mới về đó, chồng chực. Thậm chí ổng về rồi chưa chắc gặp được ổng, khó quá. Xin lỗi thầy Giác Thông nghe, thí dụ thôi chứ không có ý. Muốn hiểu một từ ngữ Phật học khó quá, còn bây giờ muốn những từ đó có cần đến tịnh viện pháp hạnh không? Hả? có cần gặp tôi không? Cứ lên Google gõ một cái, vào YouTube thì nghe điếc cái lỗ tai cũng không hết, vào trong các trang mạng và bằng chữ đó, các cái tài liệu đó, đọc mờ con mắt cũng không hết. Giải thích thoải mái luôn, đọc đã luôn, có cần chầu chực gì đâu, có cần mệt mỏi gì đâu. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Vì vậy cái việc học như vậy quá dễ dàng. Cuối cùng một số những người có trình độ về thế học, ví dụ như các vị là những người ở ngoài đời, các vị có trình độ tri thức, cỡ tốt nghiệp trung học hay là tới cao đẳng đại học mọi thứ, thậm chí các vị là thạc sĩ tiến sĩ nữa, những người có trình độ ở bên ngoài nghiên cứu về Phật học một thời gian ngắn sẽ hiểu được các vấn đề, thậm chí nói còn giỏi hơn mấy ông thầy tu. Và vì vậy cái nhìn nhận về thầy tu, về khát cầu về việc học giáo lý, nó đã bị nhạt nhòa. Sự tôn trọng của những thầy tu bắt đầu giảm dần đi. Đó là một vấn đề chúng ta cần phải nhìn lại. Và cái này là cái tôi đã từng nói với các vị tăng ni của lớp cao cấp giảng sư. Khi tôi giảng dạy ở nơi đó, tôi nói nếu các vị đi theo một con đường mòn của các bậc thầy tổ từng đi, hay là các bậc đàn anh mình đã từng đi 10, 20 năm về trước, các vị không thể thành công trên con đường hoằng pháp hôm nay. Bởi vì những điều mà chúng ta làm thì Google và tất cả những cái chip điện tử nó đã làm giỏi hơn chúng ta rất là nhiều. Mai này những robot nó có cái bộ não nhân tạo gọi là AI đó, tức là thông minh nhân tạo đó, nó sẽ giỏi hơn gấp 100.000 lần cái bộ não thật của mình. Mình còn có cái nhớ cái quên, còn nó nạp điện tử làm sao nó quên được. Và nó nạp vào đó và robot tự nói. Các vị thấy robot nói pháp chưa? Đó, nó nói giỏi hơn mấy ông thầy. Mấy ông thầy còn phải suy nghĩ nhớ cái từ đó trong kinh này nói sao thế thế. Nó khỏi cần, nó lập trình sẵn rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đi làm những chuyện mà còn thua robot làm, học theo những chuyện mà còn thua các trang mạng làm, đi theo cách đó sẽ không thiết thực nữa. Vì vậy tôi đã nói với các vị tăng ni, học giáo pháp ngày hôm nay, chúng ta phải chiêm nghiệm giáo pháp và học như thế nào và để trở thành một con người hữu dụng cho cuộc đời. Và phải phát huy cái gì mà Google không có mà mình có đó thì mình mới phát huy được. Cái gì mà các robot điện tử đó, nó có cái bộ não thông minh nhân tạo đó, mà nó không có mà mình có đó là mình mới ngon. Trí tuệ Google không có, Google có tri thức thôi. Tình thương Google không có, thiền định Google không có, chấp mấy robot đó cũng không có. Có phải không? Đạo đức, trí tuệ, tình thương, hy sinh, ban tặng, chia sẻ, nhẫn nhịn tất cả mọi thứ, cái này Google và robot không có. Và nếu người học Phật nói chung hay là những tầng lớp tăng ni nói riêng không phản ánh được điều này thì sự học Phật của chúng ta vô bổ và trở nên thừa thải giữa xã hội đang là. Và mai này còn thừa thải đáng sợ hơn nữa. Các vị có hiểu được chút nào vì những điều gợi ý của tôi không? Rất quan trọng. Cho nên cái việc học giáo pháp của mình không có ứng dụng học để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hay là học để tìm hiểu, để nói, để sanh tâm ngã mạn, để xem thường về sự trân trọng mọi thứ quý giá trên con đường học giáo pháp, thì sự thật mà nói, học giáo pháp như vậy là vô bổ. Nó sẽ không có ý nghĩa. Và cái học này theo trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy, học giáo pháp kiểu đó giống như cái giá múc canh hay là kẻ đếm bò thuê. Đức Phật dạy mà, học giáo pháp như vậy là giống như cái giá múc canh hay là kẻ đếm bò thuê là như vậy. Cái giá múc canh thì múc canh rất nhiều, nhưng mà cái giá nó có cảm nhận được gì hương vị của canh không? Không. Nó múc biết bao nhiêu nồi canh, nó múc cả quá trình dài như vậy, nhưng mà cái giá nó không có biết cái gì hết trơn rồi. Và Đức Phật cho thí dụ nữa, như kẻ đếm bò thuê, đếm biết bao nhiêu con, nhưng mà mình có con nào không? Mình đếm thuê mà, mình đâu có con nào đâu, mình đếm cho chủ. Vậy thì cái cách học giáo pháp của mình không khéo thì cũng y như vậy. Học rất nhiều, tiếp thu rất nhiều, nhưng mà lợi lạc cho người học đó không có. Cho nên các vị thấy sao mà bây giờ học Phật nhiều như vậy, đạo tràng mở ra tu học như vậy, nhưng mà đạo đức tình người không được phát huy, tranh cãi ngày càng lớn. Các vấn đề Phật pháp hôm nay tôi thấy là tranh cãi ghi gớm. Không phải học để tu nữa, mà học để lý luận, học để chứng tỏ ta giỏi. Đúng sai chưa biết, nhưng mà cứ cho rằng cái đó là chúng ta biết rồi là cãi lu bu. Thậm chí bài giảng của mấy ông thầy, những cái comment ở phía dưới của những người học Phật lẫn không học Phật nói chuyện rất là trịch thượng và thiếu sự tôn trọng. Và thậm chí nói để chứng minh mình là người học giỏi hay là mình hiểu một vấn đề cho giỏi, nhưng toàn là một cái dạng giá mút canh và kẻ đếm bò thuê mà không biết. Lý luận phân bua quá nhiều, tranh cãi quá nhiều, phiền não sanh ra nhiều. Cái lợi lạc thật sự cho những người học Phật không thấy nhiều. Đó là cái điều rất đáng tiếc cho cái việc học Phật của mỗi người chúng ta. Tôi có tình cờ nghe một vị thầy giáo thọ của các trường Phật học, khi mà đọc được những cái tin nhắn của những học trò của mình nhắn vào: thầy ơi, con là những người xuất gia, tăng cũng như ni, con được thầy dạy con rất là nhiều, dạy giáo pháp cho con để được hạnh phúc an lạc, giải thoát niết bàn. Nhưng mà con xin thật với thầy, lòng con tràn đầy phiền não mà không có hạnh phúc giải thoát niết bàn gì cả. Con mong thầy dạy cho con làm sao để cho con học tu được hạnh phúc an lạc thật sự. Lời tâm sự của những người học tăng học ni đối với các thầy giáo thọ của mình, chúc các vị nghe điều này có cay không? Thì khi tôi nghe một vị thầy đọc tin nhắn của các học trò ở các trường Phật học gửi cho thầy mình và nói lên cái nỗi lòng như vậy, thì tôi vừa nói chơi mà vừa nói thật. Tôi nói với thầy đó: tao còn không có gì ăn, huống chi là mày. Tôi nói chuyện chơi với nhau đó mà, nhưng mà vừa nói chơi vừa nói thật. Các vị hiểu cái câu nói đó của tôi không? Tao còn không có gì ăn, huống chi là mày. Thì vị thầy đó cười. Cười là hiểu ý tôi muốn nói. Có nghĩa rằng ta liệt kê món ăn rất nhiều cho người nghe. Ví dụ bây giờ tôi hôm nay, tôi liệt kê với các vị rất nhiều món ăn. Các vị là nghe tôi nói, nào là mì xào, nào là hủ tiếu, nào là cơm chiên Dương Châu gì đó. Tôi nói với các vị rất là nhiều món ăn, nhưng bản thân tôi chỉ nói thôi mà. Tôi nói với các vị cả giờ đồng hồ về các món ăn đó, nhưng tôi thì sao? Vẫn đói. Mà tôi nói ra những món ăn mà tôi còn đói thì các vị lấy gì nói? Có phải vậy không? Như vậy, ở đây giới thiệu giáo pháp cho mọi người giác ngộ niết bàn, giải thoát cực lạc, nhưng mà chúng ta nói bằng cái gì? Bằng ngôn từ. Chúng ta nói bằng những cái thuật ngữ mà chúng ta đã vốn được học, vốn hiểu về nó, nhưng mà chúng ta không phải là người trải nghiệm giáo pháp, lại càng không phải là người chứng đắc về giáo pháp. Chính vì vậy khi truyền đạt cho mọi người thì mọi người cũng nghe giống như chúng ta, nhưng nỗi đau khổ vẫn tiềm ẩn, phiền não vẫn tiềm ẩn, mọi thứ vẫn còn tồn động trong tâm, thì làm sao có hạnh phúc an lạc giải thoát thật sự? Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần chiêm nghiệm lại về cái việc học giáo pháp của mình. Chiêm nghiệm lại để coi chúng ta học để làm gì. Và chúng ta thấy sau khi chúng ta học giáo pháp với trước khi chúng ta học giáo pháp, phiền não, tham sân si, ngã mạn, ích kỷ, hẹp hòi, mọi thứ nó có thay đổi gì không? Có những người tôi thấy mới vô chùa rất là ngoan, rất là dễ thương, nói đâu nghe đó và siêng năng tận tụy. Đến chùa một thời gian tôi thấy cái đó nó biến mất, trở thành những người lười nhác và ngã mạn, và thậm chí sai đâu cãi đó. Tôi nói ai khác, những người đệ tử xuất gia thôi, mới vô phát tâm xuất gia thì mình nhận như người công quả để tập sự đó, thì lúc đó ngoan lắm, siêng lắm, giờ giấc làm việc công phu công quả bái sám mọi thứ nó nghiêm cẩn chưa từng có. Sau khi cạo đầu xuất gia thọ sa di rồi, cái đó nó còn có 50%. Vài năm sau thọ được tỳ kheo rồi, nó còn có 10%. Nó không còn ngoan hiền và siêng năng giống như trước kia nữa, bây giờ nó làm thầy rồi mà. Vì vậy làm thầy thì bắt đầu trách móc những cái thái độ cử chỉ trong cái tương giao mọi thứ, và làm thầy thì bắt đầu sai lệnh người khác, né tránh với công việc. Làm thầy thì ngồi để cho người ta bái lại cúng, cho nên bản ngã tăng lên mà không có biết. Như vậy học và tu cái đó nó không có lợi lạc, mà nó trở thành nguy hiểm đó. Vậy thì học tu bằng cách đó nó không có ý nghĩa cho người học tu. Một phần do bản thân người đó tiếp nhận giáo pháp không đúng, một phần là trách nhiệm của người thầy trong việc hướng dẫn. Thầy hướng dẫn như thế nào để đệ tử của mình như vậy? Cho nên chư tổ ngày xưa rất là quan trọng cái trách nhiệm của người thầy, đã để lại cho đời một câu mà những người làm thầy cần phải hiểu là: giáo bất nghiêm sư chi nọa. Tức là dạy đệ tử không nên là lỗi của ông thầy, quan trọng vô cùng. Chính vì vậy trong luật học còn có nêu mà, cái người thầy mà phá giới đó, cái tội đó còn chưa bằng cái người phá kiếu. Cái người phá giới tự làm tự chịu, nhưng mà cái người phá kiến, hướng dẫn sai lầm và thiếu trách nhiệm với đệ tử, với học trò, với quần chúng, để cho người ta nhận thức nhầm lẫn, để người ta đi sai đường, trở thành người bị tà kiến đó, thì cái này tội rất là nặng. Cho nên trong luật học có một câu là tội phá giới không bằng phá kiến là như vậy. Còn phá giới ai làm đấy chịu, tự dai tự trả. Nhưng mà phá kiến dẫn hàng khối người mà đi sai lầm, thì cái tội lỗi này mình dẫn đến hàng khối người đau khổ lạc lối, nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái việc học giáo pháp nên nhớ rằng tiếp thu và ứng dụng nhầm lẫn để biến mình trở thành người đau khổ và thiệt thòi, là cái này cần phải suy gẫm lại. Tôi thấy nhiều người học tu để trở thành nạn nhân của cái vấn đề học tu lắm. Có những điều do người thầy hướng dẫn sai, có những người do người đó quan tưởng tham lam quả vị, để cuối cùng biến mình trở thành người sai lầm. Có những người học Phật ứng dụng không khéo, làm tan nát gia đình, làm tổn thương đến những người cùng chung sống, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, và sâu hơn nữa là làm ảnh hưởng đến cái trí não của mình, trở thành những con người tu tập mà bất thường, hay gọi là điên loạn. Trong từ ngữ Phật giáo chúng ta hay dùng, chúng ta gọi là thiền đăng. Thiền đăng là gì? Hả? Tức là học tu sao đó trở thành thằng điên. Học tu cái cách gì đó, tu thiền, tu tịnh, tu gì đó không biết, nhưng mà tu một thời gian trở thành điên. Chúng ta thấy có những cái đạo bạn mình không? Trước khi học tu nó rất là bình thường, nó theo thầy nào, chùa nào, pháp nào đó không biết, thậm chí theo trên mạng á. Theo một thời gian xong mà thấy nó bất thường, nó không mở mang trí tuệ, nó không phát quang hơn, mà nó còn tệ lậu hơn, nó ra những cái cố tật mà trước kia không có. Ngày xưa lâu lâu bạn bè gặp nhau ngồi chén tạc chén thù, uống trà, thậm chí ra ngoài quán ăn gì chơi vui để nói chuyện. Bây giờ nó bất thường quá. Mình nhắc lên mấy cái điều đó, cái nó nói chuyện trên mây trên gió hay không? Là lúc đó nó đã thiền đăng rồi đó. Nó đã bất bình thường rồi đó. Có những người ở nhà trước khi nó đi học tu, chồng vợ con cái ngồi ăn này kia vui vẻ. Cái bà vợ mới đi học tu một thời gian về, bà xem chồng là những chúng sinh, là những nghiệp chướng. Con cái là những quan gia nghiệp chướng, ăn uống là tạo nghiệp gì đó. Bắt đầu bà ra những cái cách khác biệt, bà chia ra. Mấy này nghiệp chướng nè, mấy này khảo tạo nè, mấy này làm chướng đạo nè. Thì mình phải biết lúc đó nó đang đăng, nó đang thiền đăng. Cho nên một số người học tu như vậy không độ được ai đâu. Người ta cảm thấy sợ hãi về mình, chứ người ta không cảm thấy là ngưỡng mộ đâu. Cho nên có những người thưa với tôi rằng à, thầy à, con học tu, con giác ngộ giáo pháp, con thấy như vậy, con tu như vậy mà con độ gia đình không có được. Tôi nói tôi còn thấy sợ huống chi gia đình của bà. Ghê vậy đó các vị. Tà kiến, quan tưởng, nhận thức sai lầm biến mình lại trở thành nạn nhân và gây ra rất là nhiều phiền phức và đau khổ cho những người cùng chung sống với mình như vậy. Làm ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Tôi sẽ nói cái này trong một cái bài giảng chuyên môn cho các vị về cái nghĩa của những người ứng dụng giáo pháp nhầm lẫn như vậy. Thì điều này nó có phải là ngày hôm nay không? Xin thưa với các vị, không hẳn là ngày hôm nay. Ngày hôm nay nó phổ biến bàn bạc như vậy đó. Nhưng mà thật lòng, từ ngàn xưa, những người học Phật mà khi Đức Phật còn tại thế vẫn bị nhầm lẫn chứ không phải là không, dẫn đến sai lầm tà kiến, đem đến cái bất hạnh và đau khổ, thậm chí sự đọa lạc nhiều kiếp nữa. Mặc dù lúc đó Đức Phật còn tại thế, người thầy trực tiếp để hướng dẫn cho những người học Phật đó, mà còn những điều đó diễn ra. Và tại sao chúng ta biết được điều đó? Những điều này còn lưu lại trong kinh điển của Đức Phật. Các vị đọc trong Trung Bộ Kinh, các vị nhớ có một bài kinh gọi là Kinh Xà Dụ. Và ở Kinh Trung A Hàm gọi là Kinh A Lê Xá. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh Làng Mai đã diễn dịch theo một cái cách văn mới, và Ngài lấy cái tựa là Kinh Người Bắt Rắn. Và trong bài kinh này đã cho chúng ta thấy rằng bối cảnh thời kỳ Đức Phật có những người học tu theo giáo pháp của Đức Phật mà tà kiến vẫn không thay đổi, nhận thức lầm lạc, hiểu ngược, hiểu sai những lời dạy của Đức Phật, rồi cuối cùng trở thành những người nói sai để đem đến đau khổ và đọa lạc cho chính người đó. Trong Kinh Xà Dụ nêu ra có một vị tỳ kheo tên là Aritha, phiên âm theo dạng Phạn Hán là A Lê Xá. Vì vậy Kinh Trung A Hàm phiên âm theo Phạn Hán để là A Lê Xá. Trong Trung Bộ Kinh giữ nguyên cái từ Bali gọi là một tỳ kheo Aritha. Vị thầy này tiếp nhận giáo lý của Đức Phật sai, đã hiểu ngược lại những lời dạy của Đức Phật và đem truyền bá sai, và bản thân mình ứng dụng sai và gây tranh cãi với tất cả những người đồng đạo. Những người đồng đạo có trí, những người tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật đúng đắn mới thấy vị này hiểu sai, ứng dụng sai, cho nên khuyên bảo vị này vì tà kiến, vì cố chấp cho nên không chịu nghe, cãi lại. Các vị này mới đem lên thưa với Đức Phật về một vị tỳ kheo tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật nó ngược lại như vậy, nó sai như vậy, nó tà kiến như vậy, mà vị này vẫn cố chấp tranh cãi và làm những cái việc đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn, bôi bác lên những cái điều mà Ngài đã dạy như vậy. Thì các vị tỳ kheo nói lên những điều như vậy, Đức Thế Tôn mới bảo các thầy tỳ kheo cho mời vị đó đến. Và khi vị đó đến, Đức Phật mới hỏi rằng có những điều mà như các thầy tỳ kheo đã nêu không? Thì về này mới nhận là có như vậy, Vì con nghe và con hiểu lời dạy của Đức Phật như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới quở trách vị này, và Đức Phật mới nói cái bài kinh Xà Dụ này, hay là bài kinh A Lê Xá này, mà thông qua diễn dịch rất là rõ và dễ hiểu là bài kinh Người Bắt Rắn, theo cái cách mà gọi là diễn dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, chúng ta rất là dễ hiểu. Và trong cái nội dung của bài kinh này nói lên cái gì? Đức Phật trong đó có cho một cái thí dụ là một người đi vào trong núi rừng, thấy một con rắn độc to, và người này vì ham bắt con rắn mà không biết cách bắt, cho nên nhào đến bắt con rắn một cách sai cách. Thì người này bị gì? Hả? Người này bị rắn, rắn mổ và tử vong. Và Đức Phật đưa một cái thí dụ thứ hai, cũng có một người khác đi vào trong rừng sâu núi vắng, thấy một con rắn to, độc. Người này biết cách bắt rắn, người này dùng một cái cây có nạng và chặn đầu rắn lại, dùng tay nọ bắt đầu rắn. Phần thân còn lại rắn có thể dài, có thể to, thậm chí quấn lấy người, nhưng mà không gây sát thương, không gây tử vong đến với người bắt rắn. Và người đó bắt rất nhẹ nhàng, thành tựu. Thông qua cái thí dụ đó, Đức Phật nêu lên con rắn Đức Phật tượng trưng cho giáo pháp, người bắt rắn Đức Phật tượng trưng cho người học giáo pháp, cũng là con rắn đó, nhưng mà một người ham hố bắt sai cách trở nên nạn nhân của con rắn, có vậy không? Và người biết cách bắt rắn cũng con rắn đó bắt thành công trọn vẹn con rắn mà được khỏe khoắn nhẹ nhàng không phí sức. Cũng vậy, Đức Phật nói rằng giáo pháp của Ngài cũng như con rắn. Người không biết cách bắt rắn, tiếp nhận giáo pháp sai lầm, học hiểu và ứng dụng nhầm lẫn, trở thành nạn nhân của giáo pháp. Đây là vấn đề mà tôi đã dẫn nhập từ ban đầu cho đến cái điều này cho các vị. Tại sao tôi lấy cái tựa là chiêm nghiệm cái mặt trái của việc học giáo pháp? Cái việc tích cực là tốt rồi, tôi không cần nói. Nhưng mà tôi muốn phân tích cái mặt trái để các vị thấy rằng nếu chúng ta có một phần nào đó phản ánh của cái ý nghĩa này thì chúng ta chỉnh đốn lại, thay đổi lại từ cách nhận thức, hiểu và cho đến ứng dụng hành trì. Vậy thì cũng là một vấn đề đó. Đức Phật nói là người tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật đúng đắn, nó sẽ phát sinh trí tuệ, đem đến sự hạnh phúc an lạc thật sự cho người đó. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cùng là giáo pháp và chúng ta cùng là người học Phật giống nhau, tại sao có những người hạnh phúc an lạc thật sự nhưng mà có những người tràn đầy khổ đau? Các vị có thấy người càng học Phật càng khổ đau chưa? Hả? Chúng ta có thấy những đồng đạo của mình cũng là người học Phật giống như mình, và thậm chí họ tinh tấn hơn mình về mặt hình thức, nhưng mà mình nhìn họ, mình thấy họ có hạnh phúc an lạc miếng nào đâu. Họ khoe với mình họ học cái này, họ tu cái kia, thậm chí tu gắt củ kiệu nữa. Nhưng mà mình nhìn thấy họ biểu hiện gì? Tràn đầy sự khổ đau, tràn đầy sự bất an và tràn đầy sự thiệt thòi. Tại sao trước đó họ không có những biểu hiện như vậy? Bây giờ mình nghe họ nói đến cái việc học tu của họ cao siêu, học tu của họ rất là miên mật, nhưng tại sao họ lại là như vậy? Vì họ là người tà kiến. Họ cố chấp bằng mê tín. Cho nên tôi nói giáo pháp của Đức Phật là chân lý. Người học tu theo giáo pháp đó sẽ được hạnh phúc an lạc thật sự nếu chúng ta học hiểu và đúng cách. Còn bằng không, chúng ta lại trở thành một nạn nhân không đáng có mà lại trở thành có. Nên tôi thấy khi chúng ta tranh cãi về các vấn đề lu bu thì tôi biết rằng cái tầm học Phật và tầm ứng dụng của các vấn đề Phật học chúng ta tới đâu. từng nói đạo Phật siêu trí tuệ. Đạo Phật là đỉnh cao của văn minh, của đạo đức. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một bộ phận không nhỏ trong việc học Phật Pháp biểu hiện một cái tầm rất tầm thường, thấp kém trong xã hội, chứ đừng nói là cao. Tôi thấy tranh cãi của chúng ta về vấn đề vặt vãnh là tôi biết rằng cái tầm học Phật và ứng dụng của chúng ta như thế nào rồi. Bây giờ còn ngồi tranh cãi ăn chay ăn trứng được không, ăn chay ăn hành hẹ thế thế, ăn chay mà ăn trứng hả, ăn chay ăn hành hẹ hả, đi chùa tụng kinh vậy hả, cắm nhang vậy hả, ăn mặc vậy hả, phân bua cãi cọ các vấn đề là một cái tầm rất thấp. Thì chúng ta biết rằng cái người học Phật đang là như thế nào. Còn tranh cãi phân bua ba cái điều đó, tôi cho là dế nhủi, đang nhủi ở dưới mặt đất á, chứ đừng nói là trên mặt đất. Ngày nào còn những cái quan điểm tư duy thấp thoải và kém cỏi như vậy thì không bao giờ đưa được đạo Phật để mà phát huy được ở tầm cao của văn minh, của trí tuệ, của đỉnh cao tất cả mọi thứ. Chúng ta làm những chuyện cho những người có trí, những người tri thức, người ta cười vào chúng ta mà không có biết, và chúng ta xem như là mình đúng. Đi tranh cãi với những chuyện đó đúng sai vớ vẩn để làm gì? Giờ này còn tranh cãi những điều đó. Thiên hạ ăn đủ thứ loại trên cuộc đời, sao không nói? Tranh cãi với mấy thứ vặt vãnh hèn hẹ trứng là cái quái gì? Và ai được giải thoát giác ngộ từ ba cái vớ vẩn đó, ngồi đó mà nói phân bua lu bu? Cái tâm hồn học Phật nó bằng cái vỏ trứng như vậy thì đừng nói là tới cái nào hết á. Giờ này còn ngồi phân vân, chúng ta làm những điều kém tri thức, kém hiểu biết, mà chúng ta xem như là mình đang tu trong sạch. Cái sạch bằng tưởng tượng như vậy tôi thấy rất là nghịch lý. Tôi nói cái trứng công nghiệp nó không là vấn đề, nhưng mà không chịu ăn cái trứng giả, tại vì sợ ăn cái trứng công nghiệp tội, ăn chay ăn như vậy nó không sạch gì đó, rồi nó tội lỗi gì đó. Nhưng mà ba cái vấn đề thực phẩm bẩn nó dán cái mạt chữ chay thì lại ăn vào khen ngon. Ba cái chả cá chay là những thực phẩm rất là tanh hôi, họ làm từ những sản phẩm bậy bạ không sạch, họ dùng các hóa chất họ rửa lại để cho trắng, nhưng mà sự thật rằng nó tanh hôi còn hơn cả thực phẩm mặn. Bởi vì họ sử dụng từ các loại cá, loại thịt ôi dơ, và nó không còn đát để sử dụng. Rồi họ xay nhuyễn ra, họ bán cho người ăn chay mê tín. Nhìn thấy cái chữ chay là không cần biết bất cứ cái gì, không nghĩ đến sức khỏe, không lường được cái đó như thế nào. Như vậy ở đây vì danh tướng chứ có tu đâu. Tôi không phải sợ ăn một cái miếng đó vào là tội lỗi, nhưng mà một cái miếng đó đầy độc hại. Mình bị những người tham lợi dưỡng, họ thuốc những người ăn chay. Những người ăn chay bản thân là đã thiệt thòi, nhưng mà do mê tín, do chấp danh tướng, cuối cùng trở thành những nạn nhân cho cái việc đơn giản như vậy. Đây là điều mà tôi nói chung với các vị. Tôi phân tích một góc độ rất nhỏ để các vị thấy rằng cái hiểu của chúng ta nhầm lẫn, bám vào danh tướng để cuối cùng biến lại cho chúng ta trở thành một nạn nhân sai lầm như vậy. Các vị có lé lên những điều nhận thức để hiểu không? Học hiểu để ứng dụng theo chân lý quan trọng vô cùng. Tôi không muốn các vị đến với đạo Phật bằng niềm tin, chỉ là tín ngưỡng, tưởng tượng một cách máy móc, quan đường như vậy. Nếu chúng ta nói học Phật có trí tuệ, tại sao làm những việc vô minh? Một cái việc nhận thức rất đơn giản như vậy cũng không nhận ra, Vậy nói có trí tuệ là trí tuệ cái gì? Cho nên có một anh này, ảnh là bác sĩ, ảnh học theo triết lý Phật giáo với thầy Huệ Đăng, và ảnh làm rất là có lợi nhuận. Mỗi một tháng như vậy ảnh thu nhập cả hàng chục tỷ, mà ảnh vẫn tu rất tốt. Thì trước kia tôi nói thật sự cho các vị, tôi cũng hơi bị phân vân cái chỗ này, tôi mới hỏi anh rằng bây giờ anh quá đầy đủ rồi, anh làm có điều kiện rồi, thì thôi giờ tập trung tu tập đi, anh làm chi nữa? Thì anh trả lời với tôi một câu, anh nói anh làm không phải là vì mục đích kiếm tiền, mà mục đích thứ nhất là anh tạo ra công ăn việc làm cho vô số những người khác, và thứ hai anh làm để anh chứng tỏ rằng là trí tuệ và phúc đức mà anh đã học tu theo Phật pháp của anh coi tới đâu. Tôi nói thật sự nghe cái câu này, tôi phải nói rằng tôi tỉnh ngộ một vấn đề. Anh nói đạo Phật nói đỉnh cao của trí tuệ, đạo Phật nói đến vấn đề phước báo, nhưng cả cuộc đời anh học Phật và anh làm rất nhiều những công đức như vậy, thì anh lấy gì để anh chứng minh? Và anh lấy sự nghiệp của anh để anh chứng minh. Như vậy một con người học Phật đang là học bằng cái gì? Học bằng trí tuệ, học bằng sự ứng dụng thực hành, và lấy con người của mình ra để minh chứng tất cả những vấn đề đó. Những người học Phật như vậy mới trở thành khôn ngoan chứ. Còn học Phật mang cái nghĩa là tri túc biết đủ, học Phật là xả phú cầu bần, cho nên cuối cùng người học tu theo Phật trở thành một cái đám nghèo khổ, dốt nát và thậm chí là lê lết. Còn những người không học, không tu gì cả, mà nó ăn trên ngồi trước, nó thể hiện tất cả những điều như vậy, rồi mình thiệt thòi hơn nó, cái mình nguyền rủa: à mày dậy đi, mai này mày quả báo đó, mai này mấy gì đó, tao chưa biết quả báo gì hết trơn, nhưng mà bây giờ tao là ở trên đầu mày nè. Chúng ta thiệt thòi hơn, thua thiệt hơn, rồi chúng ta ngồi đó nguyền rủa người ta bằng cái cách là do mình học Phật, cho nên mình có những từ ngữ nguyền rủa rất là văn chương. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời mày. Mượn tiền tao không cho, ngủ người ta vậy á. Rồi mày á, ăn chơi cho đã đi, mày sống mày như vậy đi, rồi mai này vậy. Tôi chưa biết cái chuyện của mai này, nhưng mà thực tế tôi thấy ông bà tu hành theo Phật pháp á, cuối cùng mình ra cái gì? Cho nên chúng ta phải thay đổi nhận thức và ứng dụng, đừng phí phạm và hủy hoại những điều kiện mà chúng ta vốn có một cách ưu việt, mà do chúng ta tiếp nhận sai lầm để biến mình trở thành những người như vậy. Học Phật pháp có nhiều cấp độ. Cái cấp độ học Phật pháp ở tầm trung, bình dân và tầm mức độ là cao. Nếu chưa đủ sức để chúng ta có thể trở thành những người tầm cao trong vấn đề Phật học, thì cứ chọn mình như một người bình thường giữa cuộc đời, chọn theo con đường phước báo hữu lậu nhân thiên. Còn chúng ta ảo tưởng, ham danh tướng, ăn cơm dưới đất, lo chuyện trên trời. Và cái này ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm cũng từng nói trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Ngài có nói một câu là: đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là vậy. Cãi nhau về niết bàn, cực lạc, giải thoát, cuối cùng chúng ta sống đầy sân si, phiền não, khổ lụy. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cho nên khi học giáo pháp, chúng ta nhớ một câu mà Tổ từng dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh: không thấy được bản tâm thì học pháp vô ích. Đây là lời của Tổ Hoằng Nhẫn dạy cho Lục Tổ Huệ Năng. Không thấy được bản tâm thì học pháp vô ích. Các vị nên nhớ câu này. Như vậy cái cốt tủy của việc học Phật pháp là để làm cái gì? Học để giác ngộ giải thoát là đỉnh cao. Học Phật pháp là để được thấy tâm thấy tánh. Học Phật pháp là để trí tuệ khai mở. Học Phật pháp là để giải tỏa các phiền não để sống hạnh phúc an lạc, vượt lên mọi sự thông thường trong thế gian. Vì vậy, chúng ta có pháp tương đối và pháp tuyệt đối. Pháp tương đối là tìm cái hạnh phúc an vui cõi người và cõi trời. Cái đó tu theo nhân thừa. Người Phật tử không có đủ sức để đạt được mục đích cao hơn thì hãy tu tập theo nhân thừa hay là thiên thừa, quá giỏi rồi. Tôi sang châu Âu, tôi có giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi. Họ nghe cái đề tài tôi, họ giật mình. Tại sao khi nhắc đến chữ tu là phải niết bàn giải thoát, vượt ra khỏi tam giới, sẽ bình thản với sanh tử hay là tự tại với sanh tử hay là thoát khỏi luân hồi, mà sao thầy dạy giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi? Tôi nói thật, đây là điều mà tôi trăn trở rất là lâu rồi đó các vị. Bởi vì chúng ta không có đủ sức để vượt ra ngoài tam giới, chưa có đủ sức để tự tại với sanh tử, mà hằng ngày chúng ta cứ nghe rót bên tai bằng những cái điều như vậy. Có một lần tôi giảng ở chùa Hoằng Pháp, tôi có nói chúng ta hay ảo tưởng trong cái việc tu tập của mình, rồi chúng ta đem ra tranh cãi lý luận hoặc là ái ố che dè. Cho nên trong bài giảng đó tôi có cho cái thí dụ có một cái đống đá 1000 kg, thì có cái ông này muốn dời đi á, thì ông này ổng mang lận cục đá 20 kg, ông dời đi chỗ khác. Có một ông khác, ông đến ông thấy cái ông này muốn dời đống đá mà mang một lần có 20 kg à, cho nên ông mới nói ông dở quá, đống đá này có 1000 kg, ông mang lần 200 kg đi, 5 lần là hết, nhanh vô cùng. Ông này nói vậy đúng không? Hả? 1000 kg mà nếu chúng ta mang mỗi lần 200 kg, có phải mang 5 lần là hết không? Đúng không? Về lý thuyết sai hay đúng? Về lý thuyết đúng. Anh dở quá, anh mang chỉ có 20 kg, mang biết chừng nào, tốn thời gian lâu lắc mọi thứ, mang mỗi lần 200 kg, 5 lần là hết. Nếu ông kia là người có trí thì ông sẽ trả lời sao? Tôi nói thật với anh nghe, tôi cũng vẫn biết mang một lần 500 kg nữa, chứ đừng nói 200. Mang 500 kg tôi mang 2 lần là hết. Thậm chí 500 kg là khiêm tốn, mang một lần 1000 kg đó, tôi mang một lần một là hết. Nhưng mà xin thưa với anh, nói bằng cái miệng lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế cái sức đủ mang có 20 kg thôi. Còn cái ông này, ông nói một lần 200 kg, nhưng mà ông ngồi đó nói hoài, mang một lần 200 kg, mang 5 lần hết đống đá này để dời đi nơi khác. Ông nói từ năm này qua năm nọ, nhưng mà ông có mang được ký nào không? Và ông nói bao giờ đống đá đó nó được dời đi nơi khác? Hả? Ông nói hết đời ông đống đá đó chuyển đi nơi khác không? Ông chết rồi ông tái sanh trở lại, ông cũng nói tiếp đống đá đó dời đi chỗ khác không? Vậy thì các vị biết rằng, nhìn nhận về vấn đề lý thuyết và nhìn nhận về vấn đề thực hành, hai vấn đề này nó khác như vậy. Thực hành dầu nhỏ nhưng mà có đủ trí tuệ để nhận ra được cốt lõi của các vấn đề, ứng dụng dù 20 kg thì thời gian sao sẽ hết. Biết ứng dụng đúng nghĩa giáo pháp của Đức Phật và tự lượng sức mình thì càng tu càng hạnh phúc an lạc, phiền não càng nhẹ bớt đi, tham sân si càng nhẹ bớt đi, lòng thảnh thơi an lạc nhiều hơn, và trong cuộc đời thấy nhẹ nhàng, không còn vướng mắc với nhiều thứ hơn. Còn ở đây nói hoài như vậy để được cái gì? Cho nên cái cốt tủy của việc tu hành là ứng dụng được giáo pháp của Đức Phật, ứng dụng mà phù hợp với khả năng trình độ của mình. Các vị có sức 20 kg, các vị cứ mang 20 kg. Đừng ảo tưởng rằng phải mang 100-200 kg cho nhanh. Nhiều người cứ thấy cái mỹ từ Niết Bàn Cực Lạc giải thoát nó quá cao siêu và nó quá đẹp, cảm thấy rằng cái gì đó nó thôi thúc cho họ. Nhưng mà mãi mãi nó là một mỹ từ đó các vị. Cho nên phải hiểu khi nào tu để đạt được mục đích đó, và khi nào đang tưởng tượng về nó, đang quan tưởng về cái sức của mình. Cho nên khi học tu để tiến sâu vào trong cái cốt tủy của các vấn đề, chúng ta phải đạt được mục đích của chánh niệm, của thiền định, và phải ứng dụng và phải tôi luyện. Chỉ bằng hình thức này chỉ là phương tiện ban đầu, chưa đủ để chúng ta giải quyết được các vấn đề gì cả. Các vị ngồi hàng ngày để đọc bản kinh như thế này, các vị đi kinh hành niệm Phật như vậy, các vị có thể trở về chùa tu một ngày như vậy. Cái này tốt hay sao? Tốt. Nhưng mà các vị được gì trong vấn đề giải quyết sanh tử hay là phiền não? Ngồi trong khóa tu như vậy, lỡ ai đi đụng chạm mình cái quay lại thấy liền, không thấy đường hả? Chỗ rộng thì không đi, đá vô lưng tôi hả? Thế cởi áo ra, mặc áo vào, nhận lầm một cái la hét ôm sòm. Và cái cách tu như vậy chưa giúp cho mình được thay đổi. Vì vậy các vị cần phải đi sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức để chuyển hóa tâm, chứ không chỉ bằng những hình thức như thế này các vị chưa đủ. Và mỗi một người đi sâu vào tâm thức với một cái cách thức khác nhau. Người niệm Phật đi sâu vào tâm thức bằng cách niệm Phật. Người tu mật đi sâu vào trong tâm thức bằng trì chú. Người hành thiền đi sâu vào trong tâm thức bằng hành thiền. Và cái cốt lõi của các vấn đề là đạt được mức độ của thiền định. Người niệm Phật đi vào thiền định bằng phương thức của mình. Nếu đạt được cao nhất của nó là niệm Phật nhất tâm, niệm Phật tam muội. Người tu mật đi sâu vào trong mức độ thiền định của mình là tam mật tương ưng. Người tu thiền đi sâu vào trong thiền định của mình bằng phương pháp hành thiền. Và chúng ta thấy rằng sự tĩnh lặng của tâm hồn là cái nền tảng của đạo Phật, và cốt tủy của đạo Phật từ trên nền tảng đó để phát sinh trí tuệ. Và vì vậy không hướng về trong tâm để xác định tất cả những mặt hạn chế từ tâm mình, để nó có những cái biểu hiện mà mình nhận thức được để điều chỉnh nó, thì mãi mãi trong đời chúng ta chỉ là làm chuyện ngoài da. Vì vậy chúng ta có thể thấy mình có công phu, có hành trì, nhưng tại sao qua thời gian 5 năm, 10 năm chúng ta vẫn không thấy mình thay đổi được gì? Đây là điều cần xét lại. Cho nên tu phải nhận thức rất rõ tiến bộ ở nơi nào, là người đó phải hướng vào bên trong. Phải nhìn lại biểu hiện của phiền não mình là gì? Mình tham nhiều, sân nhiều, đố kỵ nhiều, ganh tị nhiều, hay là những cái vô minh phiền não nhiều, cái gì đó. Có những người tham ái, có những người tham tiền, có những người sân si, ganh ghét, thù hận, vân vân. Tất cả những cái này phải xác định rất rõ là mình có những cái biểu hiện của phiền não gì và cái cách gì để hóa giải nó. Tôi dùng chữ hóa giải chứ không bao giờ tôi dùng chữ đoạn trừ. Xưa nay những bài giáo pháp của tôi chia sẻ với các vị nhớ tôi không dùng chữ chặt đứt phiền não, đoạn trừ phiền não. Vì cái từ đó về nghĩa đen thì như vậy, nhưng mà không bao giờ đúng nghĩa. Chỉ hiểu nó bằng cái nghĩa bóng thôi. Đoạn trừ mang cái nghĩa là khi không còn bóng dáng của phiền não, ta gọi là như vậy. Nhưng mà cái đoạn trừ đó nó không mang cái nghĩa là chúng ta chặt để vứt đi. Sai lầm. Cho nên không bao giờ tôi dùng trừ đoạn trừ để người ta hiểu lầm. Giống như là chặt cái này là vứt đi là nó xong. phiền não quá cho nên dùng cái pháp gì của Đức Phật cái chặt đi cái nó mất đi cái để xong. Không bao giờ có cái đó. Phiền não, giác ngộ và trí tuệ của Đức Phật nó y chang như cái ly bột sắn. Tôi cho đây là ly bột sắn dây á, các vị biết không? Khi các vị pha nước lạnh vào nó sẽ có màu gì? Hả? Màu gì? Màu trắng đục. Nhưng mà khi pha nước sôi vào hoặc là để lên bếp đun thì nó trở thành màu gì? Các vị có hiểu gì khi tôi nói chưa? Các vị muốn có được một ly bột sắn trắng trong, các vị không thể lấy nước lạnh mà có được. Các vị cũng không thể hốt hư không vào có được. Các vị cũng không thể đem bất cứ một thứ gì để có được. Mà phải là sao? Phải từ ly bột sắn đục trước đó. Hiểu này không? Không có ly bột sắn đục thì không bao giờ có ly bột sắn trong. Không có phiền não, tham sân si tật đố, không bao giờ có giác ngộ giải thoát niết bàn trí tuệ. Vì vậy nếu nói đoạn trừ chẳng khác nào hất cái ly bột sắn đục bỏ đi, rồi đi tìm cái gì để ra ly bột sắn trong. Hiểu ý này không? Hiểu thật không? Cái nhầm lẫn của chúng ta như vậy. Và chính cái nhầm lẫn cho nên tu quyết lòng đoạn trừ chẳng khác nào chúng ta lấy đá đè cỏ. Cỏ dưới nó vẫn phát, nhưng mà vì đá nó nặng nó chưa trồi lên thôi. Nhưng mà có một cái kẻ nào đó nó sẽ trồi lên liền. Hoặc là cục đá này mang đi là nó lên một cái đám cỏ khủng khiếp. Và đám cỏ nó vốn là sống tồn đồng ở dưới đó. Các vị thấy lâu lâu chúng ta lăn cục đá lên, chúng ta thấy cỏ nó trắng tươi dưới không? Ta là như thế. Vì chúng ta hiểu nhầm cái nghĩa đoạn trừ, cho nên chúng ta thấy rằng trong lòng mình là dường như nó dứt đi những cái đó. Xin thưa, nó đang bị chôn giấu và nó không đủ duyên để phát tác, chứ không phải là nó dứt đi. Và vì vậy tu một thời gian vẫn thấy mình tham sân tật đố ích kỷ hẹp hòi ganh tị, nó dẫy đầy khi nó có những cái duyên bên ngoài nó tác động. Rồi chúng ta ngạc nhiên, ủa mình cũng tu quá tại sao nó lại như vậy. Và cái này nếu mà các vị có đọc một cái tiểu phẩm gọi là Cực Tịnh Sanh Động, nếu các vị từng đọc cái này các vị sẽ hiểu được điều tôi nói. Và nếu mà các vị nào có đọc cái tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thì các vị càng thấy điều này rõ ràng hơn. Cho nên học tu theo Phật Pháp không nắm cái cốt tủy của các vấn đề thì mãi mãi chỉ là người tín ngưỡng và tu tập ngoài da. Và vì vậy con đường tương lai của mình sẽ rất khó như mình mong muốn. Còn cái chuyện làm chủ sanh tử thì càng xa vời. Điều quan trọng người Phật tử cư sĩ cảm thấy rằng mình tin tưởng cho sự lương thiện của mình trước khi ra đi là quá tốt rồi. Mình tin tưởng điều đó để làm cho con người của mình bình thản và có chánh niệm khi ra đi. Còn con người tự tại với sanh tử là người đã biết đường đi nước bước của mình rõ ràng, là một cái dạng cao thủ. Cũng giống như Tệ Trung Thượng Sĩ mà trước khi chết vậy đó. Nằm xuống chết rồi vợ con xung quanh ngồi khóc lóc, ngồi dậy, rửa mặt rồi dặn dò, phải không? Ta đi có nơi về có chốn, tại sao các người lại quấy rối chân tánh ta? Dặn dò xong nằm xuống chết tiếp. Đó là người thấy được đường đi nước bước, hàng cao thủ. Còn người cư sĩ bình thường ứng dụng theo con đường lương thiện của Phật dạy, kiểm soát cả một đời không tạo nghiệp xấu á, và sự lương thiện này đủ sức để chúng ta đời này đời sau không giác ngộ giải thoát thì cũng có một cái cuộc sống và một thân thể kiện toàn. Cho nên tôi nói cái bài giảng tu trong luân hồi là vậy. Chưa giác ngộ giải thoát thì học và tu theo Đức Phật để làm sao đời này đời sau sanh ra không cùi đuôi sức lỡ, không nghèo khốn khố rách áo ôm, não bình thường, không có điên điên mát mát. Chỉ như vậy cơ bản cũng là hạnh phúc tương đối giữa cuộc đời. Và quan trọng nhất là hãy nguyện rằng mỗi kiếp đời con đều có duyên để gặp được Phật Pháp. Mặc dầu chưa giải thoát nhưng mà không để mình lạc lối. Vì vậy khi chúng ta học tu theo Phật Pháp phải biết sắc sở, phải ứng dụng theo con đường của Phật dạy, và phải có những lúc tiến sâu trong mạch nguồn tâm linh. Khi tiến sâu vào mạch nguồn tâm linh để làm cho tâm được tĩnh lặng, đó là nền tảng để phát sinh tất cả các thiện pháp mà chúng ta muốn có trong cuộc đời. Vì vậy tôi nói các vị không thể nào tập yêu thương, tập buông xả, tập cái gì đó để thành nếu không có cái cốt lõi này. Tôi đã từng nói với các vị rồi mà, khuyên người khác tập yêu thương, tập buông xả, tập nhịn nhường, tha thứ, làm chơi ngoài da thôi, không bao giờ đạt được cốt tủy. Các vị khuyên người khác tập yêu thương, tập tới già còn chưa yêu thương được nữa. Nếu dễ dàng như vậy, cả cuộc đời này họ không thù ghét hãm hại nhau và không đẩy nhau vào khổ đau. Và nó dễ dàng như vậy, tâm thức chúng ta không có ân hận cắn nắng đủ điều như vậy đâu. Không hề dễ dàng để thay đổi một cái tập tánh của con người đơn giản như vậy. Gian sang dễ đổi. Bởi vì đó, người đời họ nói gian sang dễ đổi, tánh xưa khó dời. Vậy mà tập yêu thương đi con, tập tha thứ nhịn nhường đi con. Và nói vậy cái người ta tha thứ yêu thương nhịn nhường hả? Dễ vậy đó hả? Dễ vậy lên bàn ngồi rất là nhanh, ngồi như ông Phật vậy đó. Chứ không phải là lượm thượm như chúng ta đang là đâu. Vì chúng ta làm sao? Máy móc. Không biết cốt lõi ở chỗ nào. Để điều yêu thương, nhịn nhường, tha thứ, buông xả, tất cả mọi thứ, không phải là nhào vào trong đó, ôm vào những cái điều như vậy, nghe nói như vậy rồi lật đật làm như vậy để chúng ta có được những cái điều đó. Đó là chúng ta chưa trải nghiệm giáo pháp, cho nên chúng ta nói máy móc. Cái người trải nghiệm giáo pháp họ không có nói bằng cách máy móc như vậy, bởi vì họ biết cốt lõi của các vấn đề. Để được yêu thương, nhịn nhường, buông xả, tha thứ, hy sinh, cái này nó xuất phát từ nền tảng của tâm tĩnh lặng, chứ không phải là cố gắng làm điều đó để thành. Bởi vì nó là cái được chuyển hóa từ nền tảng của tham sân si phiền não đó. Nó là cái bột trắng trong được làm từ bột trắng đục, chứ không thể nước lã khuấy được nên hồ. Vì vậy trong các phương thức tu hành, nếu không giúp cho các vị tiến sâu vào trong mạch nguồn của tâm tĩnh lặng, để làm cho các vị được lắng trong tâm thức, dù là lắng trong tuyệt đối hay lắng trong tương đối, thì sự gia công tu tập của các vị không có hiệu quả. Cho nên tôi từng nói rất lâu, dù bất cứ một pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, pháp hoa, hoa nghiêm, đều lấy cái nền tảng của thiền định làm cốt lõi. Không có thiền định làm nền tảng cốt lõi thì các pháp tu của các pháp môn khác nhau là tà ma ngoại đạo. Tôi đã nói với các vị từ rất lâu, và tôi nói những gì là tôi chịu trách nhiệm về câu đó. Và vì vậy người học Phật muốn tiến sâu hơn trong vấn đề thay đổi tâm tính mình, chuyển hóa phiền não của mình, thì bắt đầu phải hướng vào bên trong và phát huy năng lực của tâm hồn. Phải có những cái sự tu tập ở bên trong, chứ không hề đơn giản chỉ là những hình thức cho qua ngày đoạn tháng như vậy để đạt được mục đích. Cho nên hôm nay trong cái ngày khai pháp các vị, Tôi về chia sẻ với các vị mang cái nghĩa như một lời dặn dò động viên, và mở cho các vị một cái hướng nhìn tích cực để chúng ta trở thành những người bắt rắn chuyên nghiệp, mà không phải là nạn nhân của việc bắt rắn. Các vị muốn là nạn nhân hay là muốn trở thành người bắt rắn chuyên nghiệp? Hả? Ở đây ai muốn là nạn nhân của việc bắt rắn đâu? Hả? Nhưng mà các vị nên nhớ, không khéo chúng ta rất dễ trở thành nạn nhân của việc bắt rắn. Đức Phật đưa ra một thí dụ quá tuyệt vời để dạy cho những người học Phật đương thời của Ngài còn tại thế, và nó trở thành một bài học rất là thiết yếu cho người đời sau. Vì vậy tóm lại trong cái nội dung bài giảng này, tôi cho các vị biết để các vị tập trung lại là nên học những cái chuyên môn, chọn lựa một cách phù hợp. Và khi chọn lựa một cách phù hợp những cái giáo pháp với chúng ta và nhận thức một cách đúng đắn rồi, phải ứng dụng thực tập và phải lấy những cái hoàn cảnh xung quanh để làm thước đo, để làm cái thử thách, trắc nghiệm khả năng mà là đạt được của sự tu tập chúng ta. Ba cái yếu tố này rất là quan trọng cho người học giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì nếu chúng ta học nhầm lẫn, chọn pháp nhầm lẫn, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của việc học Phật pháp. Đó là rất là đáng tiếc. Tôi không muốn những người học Phật là như vậy. Tôi mong muốn những điều tốt nhất có thể đối với mỗi trình độ học Phật của chúng ta. Và làm sao giáo pháp y như lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa, giáo pháp của Đức Phật như trận mưa rào. Người học Phật như cây nhỏ, như cây lớn, tùy cái phương diện khác nhau tiếp nhận một lượng mưa khác nhau. Và mong rằng là dù ít dù nhiều vẫn có sự lợi lạc nhất định cho những người học Phật. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tinh tấn học tu và học để khai mở trí tuệ, để được hạnh phúc an lạc dài lâu.